Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đưa nhà Ngư Tăng, Thượng Tị Cốc Vũ, tên của thôn rất đơn giản, tựu kêu Ngư Tăng thôn, không những địa phương vắng vẻ, thậm chí không tồn tại tại bản địa quan phủ đồ trí trong tư liệu. Bởi vì chủ yếu là khai dương thủy tộc, cho nên cũng không có cái gì phức tạp xã hội giao lưu. Nếu đã minh bạch tình huống, đại gia làm quen một chút rất nhanh bắt tay bắt đầu chuẩn bị dựng mới căn phòng. Nền móng đá lớn xách đi, đại mộc đòn rông khiêng chạy. Nơi này hộ gia đình nghiêm chỉnh mà nói đều là tính là yêu quái, mà lại cũng đều có kinh nghiệm, bùn ngói nghề mộc đều hiểu một chút. Xây cái căn phòng xác thực không nói chơi. Cho dù có một chút khó làm đồ vật, hơi hơi thi cái pháp thuật cũng đã thành. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, một chỗ tới gần rừng dâu căn phòng đã bị dựng đi ra. Thiết kế có phòng khách, có phòng ngủ, có phòng bếp, còn có chuyên môn nuôi tầm phòng nuôi tầm. Gia cụ vật dụng càng là dùng xe trâu thật xa theo trên chợ phiên kéo một xe trở về. Nơi này thôn dân cũng đều rất dễ thân cận. Bất luận bọn hắn chân thân làm sao, nhưng phần kia thiện ý là có thể bị Trác Tình cảm nhận được. Quen thuộc nơi này về sau, Trác Tình câu nệ cảm giác cũng càng ngày càng nhạt. Nàng càng là cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ tự thân tham dự vào kiến thiết bên trong. Dù chỉ là tại Hôi Miễn Mù chỉ huy bên dưới cùng bụi đất. Sau đó thường thường cười nhạo lớn tiếng nhất cũng là Hôi Miễn. Hôm nay gian phòng cuối cùng dựng hoàn tất. Lốp bốp một hồi thanh âm vang lên không ngừng. Là có người chuyên môn cầm pháo dây tới thả. Bất quá Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình đã bận rộn mở. Cái sau càng là tại nhiều ngày về sau lại lần nữa có chút khẩn trương. Bởi vì Dịch Thư Nguyên nói cần chuyên môn làm cơm nước xem như tạ lễ. Đương nhiên, không trông cậy được Trác Tình cùng Hôi Miễn. Nấu ăn sự tình còn phải dựa Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nóng lòng muốn thử đứng tại trước lò. Đem tay áo cuốn tới cánh tay. Tóc dài ghim tới sau lưng. Nắm lấy cái muôi đứng tại nồi sắt lớn bày ra tư thế. Hôm nay, tự nhượng ta cho đại gia lộ thủ đoạn, Dịch Thư Nguyên ở bên kia nói. Trác Tình cùng Hôi Miễn tắc nhanh chóng hướng hai cái trong bếp lò nhét củi lửa. Đem lửa đốt vượng một chút. Bên ngoài trong viện nghỉ ngơi người nhao nhao liếc mắt nhìn về phòng bếp. Mười phần chờ mong nữ tiên có thể làm ra cái gì khiến người kinh diễm đồ ăn tới. Sẽ hay không có cái gì tiên phủ món ngon. Nguyên liệu nấu ăn liền là tươi mới nhất tôm cá tươi. Cùng với một cái xui xẻo vịt lớn. Đã xử lý tốt. Đều là Hôi Miễn điểm danh muốn ăn. Bất quá Dịch Thư Nguyên không có lập tức nấu ăn. Mà là chờ nồi nóng về sau thả xuống hai khối lớn thịt mỡ. Nhìn Dịch Thư Nguyên tả hữu khai cung dùng cái muôi trống lấy thịt mỡ. Phân biệt tại hai cái trong nồi sắt không ngừng hoạt động. Hôi Miễn liền hiếu kỳ. Tiên sinh, đây là làm món gì? Đây không phải nấu ăn. Nồi mới cần mở nồi. Có một bước này mới có thể nấu ăn nấu cơm đây. Trác Tình, trở lại bình tĩnh sinh hoạt không phải ngoài miệng nói một chút. Cầm kỳ thư họa tuy nhã. Nhưng trên sinh hoạt còn có rất nhiều chuyện ngươi cần lần nữa học. 13 lâu phường là sẽ không dạy những này. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói, Trác Tình tầng tầng gật đầu. Chỉ riêng mấy ngày này nàng đã học đến không ít. Mở xong nồi lại dọn dẹp một lượt. Hai cái nồi phân biệt rót dầu vào nồi. Một cái nồi chiên cá. Một cái nồi xào ngan. Tăng thêm đầy đủ củi lửa về sau. Trác Tình đứng dậy nhìn. Dịch Thư Nguyên lật xào lên đồ ăn tới phi thường nhanh nhẹn. Cái sẻng nhẹ nhàng kích động thịt cá phản diện. Có một loại rơi kiếm khều lên cảm giác. Mà đổi tay đến một bên khác lật xào thịt ngan lại có một loại trong nhu có cương lực lượng cảm giác. Sau đó biến ra càn khôn hồ lô mở ra nắp bình. Hướng hai cái trong nồi rót rượu. Món ăn nguyên bản mùi thơm bên trong tựu càng nhiều ra mùi rượu thơm. Chiên cá nồi thêm nước tràn đến hơn nửa. Che lên nắp nồi trước không quan tâm đến nó. Sau đó chuyên chú vào xào thịt ngan. Đem tương liệu những vật này thỉnh thoảng gia nhập. Lại xốc lên nồi cá thời điểm. Màu súp đã là trắng sữa bên trong tung bay vàng óng. Rất thơm a, Trác Tình nói một câu. Hồi Miễn hai cái móng vuốt liền đã có chút không an phận. cái này một cỗ hơn xa tầm thường thức ăn mùi thơm bay ra phòng bếp. Hôm nay đang làm việc một chút thủy tộc, thậm chí là đã giám sát cũng động thủ hỗ trợ cua tướng quân cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Sau cùng hai nồi lớn đồ ăn hoàn thành, một nồi màu tương tươi đẹp đầy đặn mang theo nước cốt, một nồi màu súp trắng sữa tung bay hành băm, hai cỗ nồng đậm mùi thơm theo món ăn bên trong phiêu tán đi ra. Bao quanh phòng chàng như là hai cái mông lung băng rua thật lâu không tan. Nhìn Hôi Miễn cùng Trác Tình sùng bái ánh mắt, Dịch Thư Nguyên đắc ý khẽ cười, hướng phía ngoài cửa hô một tiếng. Đại gia chuẩn bị ăn cơm, lúc trước trên thuyền lúc ăn cơm, vây quanh nồi lớn ăn đồ ăn rất có cảm giác. Hôm nay Dịch Thư Nguyên cũng bắt trước một thoáng, không có đem món ăn chứa bồn chứa mâm, mà là trực tiếp đem hai cái nồi lớn chuyển tới trong viện. Trong viện dùng gạch đất xây hai cái bàn nhỏ, đem hai cái nồi lớn gác lấy. Cái bàn cũng là hai cái bếp nhỏ, lấy bếp nấu bên trong than củi liền tại phía dưới làm nóng. Mà cơm chính là theo những gia đình khác trong phòng bị chứa vào thùng đưa ra tới. Những ngày này xuống tới cũng tính là quen thuộc, không có cái gì tiên nhân thần tướng ở trước mặt câu nệ. Trác Tình nâng chén phía sau vài câu chân thành đáp tạ lời nói, tự nhượng mọi người đều vui tươi hớn hở. Quá nhiều người vị trí không đủ, vậy liền tất cả mọi người đều đứng đấy ăn, chờ động đũa, ăn vào thịt cá cùng thịt ngan. Tại chàng người, có hậu chi hậu giác chẳng qua là cảm thấy mỹ vị vô cùng. Có như cua tướng quân, nhất thời đã phẩm ra một chút đặc thù tới. Món này, hảo hảo ăn, không phải, món này không tầm thường a. Nói nhảm nhanh ăn đi, tiên nhân làm có thể bình thường sao? Ai ai, đổ chút canh đổ chút canh. Lượng liền như thế nhiều. Đừng đoạt a, dưới tình huống nào cơm nước ăn ngon nhất? Trừ cơm nước bản thân tốt bên ngoài, liền là đoạt ăn, lúc này cũng không có gì thân phận phân biệt, càng không người sử dụng cái gì pháp thuật, chính là đều bằng bản sự dùng một đôi đũa đoạt đồ ăn bới cơm. Đương nhiên, lại không bận tâm trong lòng mọi người cũng đều rõ lý lẽ. Cua tướng quân, Mịch Ly tiên trưởng cùng Trác Tình cô nương rơi đũa chỗ là sẽ không đoạt quá mức. Bình thường tới nói, hai cái nồi xác thực không nhỏ, cơm cũng nấu không ít, nhưng đối với nhiều như thế thủy tộc tới nói, như thế chút đồ vật khẳng định ăn không đủ no, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở cái này. Cơm nước xong xuôi về sau, trừ cua tướng quân bên ngoài, cơ hồ tất cả thôn nhân đều có loại no bụng cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa còn say khướt, thân thể nóng hổi, cũng không lâu lắm, nhao nhao cảm thấy buồn ngủ dâng lên, tạm biệt đi nghỉ ngơi. Trác Tình lúc này cũng cảm thấy trong thân có nhiệt lực lưu truyền, mặt đều đỏ bừng, loại cảm giác này rất là có chút giống là trúng tình dược. Nhưng bất luận là nhịp tim còn là tinh thần đều rất yên ổn, cũng không có bất kỳ táo bạo cùng tuyệt vọng, buồn ngủ từng đợt dâng lên. Dịch Thư Nguyên cũng không lại nhượng Trác Tình thu thập chén dĩa, mà là đưa nàng đỡ vào phòng ngủ, chờ hắn nằm xuống về sau lại tự mình đi ra xử lý xong nồi chén đũa. Trong viện tựu thừa lại chính mình, Dịch Thư Nguyên nhìn chung quanh một chút cũng không người, vung tay áo quét qua, trong chậu gỗ tất cả chén dĩa vết bẩn tất cả đều tản đi. Tựu liền hai cái nồi lớn cũng đã sáng bừng lên. Hơn nữa hết thảy tất cả đều phân loại lấy bay trở về phòng bếp. Tiên sinh, ngài gian lận, đứng tại bả vai Hồi Miễn nhất thời kêu lên. Ai, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a, còn là tiên pháp dễ dùng, Dịch Thư Nguyên thở dài. Cũng không phản bác Hồi Miễn lời nói, lắc lắc trên tay vệt nước, Dịch Thư Nguyên đem tay áo lần nữa để xuống, nhìn hướng trong viện phòng ngủ phương hướng. Tiên sinh, ngài sẽ không lại muốn không từ mà biệt a? Thế thì không đến mức. Dịch Thư Nguyên nói như vậy, đi hướng một cái khác gian phòng, đưa tay một chỉ liền nhen nhóm đèn dầu, sau đó lấy ra giấy bút bắt đầu viết. Hồi Miễn nhảy đến trên bàn nhìn Dịch Thư Nguyên đặt bút, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn nhà mình tiên sinh. Ai, người đây là cái gì ánh mắt? Cái này có thể tính không từ mà biệt sao? Dịch Thư Nguyên vừa nói, vừa hướng trên giấy nhẹ nhàng khẽ vỗ, vết mực lập tức liền tất cả đều khô. chí ít cũng chờ phòng nuôi Tằm Tằm đều ra trứng a. Vậy có phải hay không còn phải dạy một chút cụ thể làm sao dưỡng? Về sau làm sao kéo tơ? Làm sao dệt? Làm sao may xiêm y đây? Hồi Miễn nhất thời lắc đầu. Thế thì không cần. Chờ Tằm dài mập một chút là được. Đồ vật kia ăn sống cùng nấu chín đều có thể ăn ngon. Dịch Thư Nguyên liếc Hồi Miễn một chút. Nắm lấy thư tín đứng lên. Ngư Tàng thôn xác thực là cái nơi tốt. Nàng đã bắt đầu thích ứng. Nơi này người cũng đều sẽ giúp nàng. Nhưng nếu ta lại ở lâu một chút, cho dù là dùng thân nữ nhi, nàng đều có thể quá mức quyến luyến. Chẳng lẽ cái này không thể sao? Hồi Miễn hỏi như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn một chút, suy nghĩ một chút gật đầu. Có lẽ người nói cũng đúng. Vốn là hồng trần kinh lịch, cũng không có gì không tốt. Nói, Dịch Thư Nguyên đã ly khai gian phòng. Sau đó mở ra cửa phòng ngủ, tự tay đem trang giấy đặt ở bên giường. Trác Tình lúc này mí mắt có chút rung động, giấu ở dưới chăn tay đều siết chặt chăn nệm một góc. Mặc dù là tại trong màn đêm, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn hiển nhiên đều lưu ý đến một điểm này. Cái trước buông xuống thư, suy nghĩ một chút còn là không có lên tiếng. Bất quá Hôi Miễn nhưng nhảy xuống tới, chạy đến Trác Tình bên tai. Chúng ta khẳng định sẽ trở lại gặp ngươi. Hồi Miễn lời kia vừa thốt ra, Trác Tình một thoáng tự mở mắt. Thấy thế, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cười. Kia còn là ở trước mặt nói lời tạm biệt a. Trác Tình quay đầu nhìn hướng trước mắt cái này. Cùng chính mình dáng dấp rất giống nữ tử. Mặc dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng y nguyên ức chế không nổi nước mắt. Mịch Ly tỉ tỉ, ta có thể lại ôm ngươi một cái sao? Dịch Thư Nguyên dứt khoát cũng tiêu sái một chút, đi đến bên giường mặc cho vén chăn lên Trác Tình ôm lấy chính mình. Một hồi lâu về sau, Trác Tình bình tĩnh lại, buông tay ra lui lại một bước. Đa tạ tỉ tỉ cho ta tùy hứng lần này. Còn có Hôi Miễn, vừa mới ta thế nhưng là nghe đến lạc. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, vốn là cũng không nói không tới. Ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt a. Nói. Dịch Thư Nguyên đi hướng cửa ra vào. Hồi Miễn lại nhảy đến Trác Tình bả vai thấp giọng nói vài câu. Sau đó chạy về phía Dịch Thư Nguyên bên kia. Dịch Thư Nguyên sau khi ra cửa bước chân có chút dừng lại. Nghiêng mặt hướng phía sau nói. Trải qua khổ sở phía sau bình tĩnh lại. Có lẽ có thể có 3 phần đạo tính. Nói xong, liền bước ra một bước đi ra ngoài hàng rào sân. Hô ô. Hô ô, chung quanh cây dâu tại trong tiếng gió bắt đầu chập chờn. Tại Trác Tình đưa mắt nhìn bên dưới, Dịch Thư Nguyên đạp gió đi. Trác Tình cũng không biết chính mình vừa nãy là thế nào tỉnh táo lại. Dịch Thư Nguyên vừa đi, cái kia một cỗ buồn ngủ lại lần nữa đánh tới. Có lẽ lúc này có thể ngủ lấy thật rất tốt. Mang theo loại này niệm tưởng, Trác Tình quay về giường lần nữa ngủ. Lần này là một cái cảm giác tốt chân thực mộng. Trác Tình mộng thấy chính mình vừa mới không có mở mắt. Mộng thấy Mịch Ly tỉ tỉ đi tới cửa ra vào nhưng không có rời đi. Mộng thấy Mịch Ly tại lúc này biến trở về Long Phi Dương. Mộng thấy Long Đại Hiệp trở về đưa nàng bế lên. Mà nàng cũng không để ý hết thảy địa nhiệt liệt đáp lại. Lúc tới giờ tí, Trác Tình một cách tự nhiên tỉnh lại. Nhìn về bên giường trang giấy. Trác Tình nhen nhóm đèn dầu. Tỉ mỉ đọc về sau đem trang giấy cẩn thận cất kỹ. Trong lòng đặc biệt không có quá nhiều cảm giác cô độc. Sông đào thủy vực cách nước 3 trượng không trung. Cưỡi gió mà đi Dịch Thư Nguyên cũng tính thật dài thở phào một hơi. Cuối cùng cũng là kết quả không tệ. Hồi Miễn liền tại bả vai của Trách hắn tới. Tiên sinh, ngài nhìn, lưu cái gì thư nha. Vừa mới dạng kia cỡ nào đơn giản. Dịch Thư Nguyên nhưng cau mày. Trong tay áo ngâm trần tại trượt ra tới một khắc này đã hóa thành vỏ trắng trường kiếm. Tranh tương đương, trường kiếm từ từ xuất khiếu. Nhìn thanh kiếm này, Dịch Thư Nguyên phảng phất có thể cảm giác được Trác Tình sau cùng một khắc này tâm cảnh biến hóa. Mịch Ly kiếm đạo vốn là có mấy phần ứng Trác Tình chi tâm mà sinh. Theo nhu tình đến trông đợi, dung nhập nước chảy hào quang, đến hóa ra đánh vỡ gông cùm sắc bén. Cho đến lúc này, Dịch Thư Nguyên thông cảm hắn tình, trong lòng đã thai nghén sinh ra một cỗ mới tinh kiếm ý. Càng là tiên đạo kiếm thuật hoàn thành, trong lòng khẽ chấn động lúc, lại thấy bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ. Giọt mưa đánh vào dòng sông thả neo dừng lại thuyền bè bên trên phát ra vang trầm. Đánh vào trên mặt nước tác rơi vãi một phiến. Đánh vào trên thân kiếm. Phát ra giòn vang phẳng phất giống như tỳ bà gảy đàn. Đương đương đương. Đinh đinh đinh. Cho đến lúc này, Dịch Thư Nguyên mới đột nhiên ý thức đến. Hôm nay là Cốc Vũ. Mà lại vừa vặn cũng là tiết thượng tị. Cốc Vũ Cốc Vũ. Tí tách thượng tị đưa tình. Xuân tắm mây mưa, lẩm bẩm lúc, trong tay y nguyên cầm kiếm Dịch Thư Nguyên đã biến trở về chính mình ban sơ bộ dáng. Tiên sinh, mưa rơi, hồi miễn kêu, gặp Dịch Thư Nguyên không để ý tới chính mình, biết hắn khẳng định không phải điếc, cho nên chính mình đã trốn vào Dịch Thư Nguyên trong quần áo. Xuyên hành màn mưa bên trong, Dịch Thư Nguyên cũng không thi triển tránh nước. Hắn đều có chút không chắc chính mình trước đó trong một khoảng thời gian. Phải chăng là có một kiếp, lại có tính hay không vượt qua một kiếp? Cũng hoặc là, 24 tiết chưa hẳn tự thật là 24 kiếp. Dù sao ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, cho dù chính mình toàn bộ tiếp nhận trác tình phần kia tình lại có thể thế nào? Cái này cũng có thể tính kiếp sao? Có lẽ đối với người khác tu hành chi đạo có thể tính. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên cái này, nhân thế chi tình cũng là hồng trần tốt đẹp chỗ. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nếu không phải mình không trốn không tránh thản nhiên đối mặt, có lẽ loại kia tiếng lòng chấn động lại sợ như sợ cọp trạng thái. Mới thật sự là vào trong kiếp số. Hết chương.